Tiêu khiển hóa yêu, chương 12 giờ 12, Tú Ảnh lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Ảnh ái ngại hỏi, là sao? Bạc Siêu giải thích, nãy tôi để ý Viên Dạ Trì luôn hướng mắt chằm chằm nhìn hai chúng ta, có vẻ thâm tình lắm. Tôi thấy anh ta đem cô ra tiếp khách chỉ đang là giữ mồi cô chứ chắc chắn không để cô qua đêm với tôi đâu, ha ha. Bạc Siêu chỉ vào hai chỗ đổ vỡ lúc nãy, lên tiếng. Khéo khi Viên Dạ Trì đang sôi sục chạy lên đây tìm cô đấy. Mới nói xong liền là tiếng đập cửa bên ngoài, giọng Chu Toàn gầm lớn. Cậu Bạc Siêu, ngài Viên có chuyện cần gặp gấp. Bạc Siêu cười khẩy, cà giỡn. Thiêng thật, hắn quay ra đối diện với cô, nghiêm túc nói. Tôi xin lỗi trước, cũng mong cô hét to lên. Nói rồi hắn véo mạnh vào bên eo của Tú Ảnh một cách bất ngờ, lực tay to siết mạnh khiến cơn đau tê cứng cả vùng da Tú Ảnh phản xạ hét lên. Bác, Viên Dạ Trì bên ngoài nghe tiếng liền nóng ruột một phát dùng lực bẩy cánh cửa ra, hung hãn đi vào giật lấy Tú Ảnh trong tay Bạc Siêu. Bạc Siêu ăn vả, này, chẳng phải anh bảo cô gái này của em, tùy em. Bây giờ đến đòi người là sao? Viên Dạ Trì nghiến răng ken két, cho chú, nhưng chú lại đang không biết hưởng thụ đấy. Nói rồi hắn nắm chắc tay cô, lôi đi ngay sau đó, lực tay nắm chặt nghe cả tiếng rắc rắc xương cổ tay Tú Ảnh lúi húi chạy sau, hớt hải. Dạ Trì, đau quá. Anh mau nới tay ra, và lại từ từ thôi, tôi đi cao gót đó. Hắn vẫn không nghe, chăm chăm kéo cô lôi đi Tú Ảnh bực dọc cố ý ngã khuỵu ra, kêu lên. Ép, đầu gối ngã đập xuống chảy cả mảng da, Viên Dạ Trì liền luống cuống cúi xuống, hắn lấy lại bình tĩnh, sốt sắng. Đau không, Tú Ảnh dùng rằng, ẩn hắn ra quay nhìn đi chỗ khác. Viên Dạ Trì bất lực bế thốc cô lên, tiến ra xe rồi nhanh đóng sập cửa lại. Trên xe, đệm ghế bên dưới hầm được tự động kéo ra, Viên Dạ Trì cẩn thận đặt cô ngồi duỗi chân, bật đèn lên, ra lệnh cho Chu Toàn. Về, xong quay ra lấy bông băng sát trùng chỗ chảy ra nơi đầu gối cho Tú Ảnh, vẻ mặt đằng đằng tức giận nhưng cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, băng bó nhẹ nhàng cho cô. Băng xong, Viên Dạ Trì lấy áo vest ném sang phía cô, cọc cằn. Mặc vào, trời về đêm cũng có gió mùa xe lạnh, dù trong xe kín cũng thấy nổi da gà Tú Ảnh đón lấy áo khoác lên người, sau cùng nhìn ra ngoài đường, thắc mắc. Dạ Trì, hình như đã quá đường về nhà tôi rồi. Hắn quay sang, cộc lốc, tôi bảo lái xe về nhà cô bao giờ? Tú Ảnh lộn ruột hỏi, chứ bây giờ chẳng lẽ còn đi tiếp vị khách nào khác sao? Thực sự tôi, Viên Dạ Trì đưa tay lên sờ lấy cánh môi mọng, ngăn cô nói thêm lời nào. Không, về nhà tôi nghỉ ngơi. Tú Ảnh nghe đến đây hơi choáng, cô không muốn, về nhà hắn thì khác gì chui vào hang của cọp. Tú Ảnh viện cớ, không cần về nhà anh đâu. Thật ra tôi còn cần chấm bài. Viên Dạ Trì nói thẳng. Sấp bài đó tôi đang để ở nhà tôi rồi. Trong lúc nãy cũng đã thuê 5 giảng viên qua chấm. Có khi họ cũng xong rồi. Tú Ảnh quay ra bất ngờ. Lo lắng cho sấp bài. Sao? Sao cơ? Anh nghĩ gì mà hành động tự tiện vậy chứ? Biệt thự của Viên Dạ Trì. Xe lăn bánh vào rồi dừng lại. Viên Dạ Trì thoải mái bế cô trong lòng thẳng tiến vào nhà. Đi qua sầu thang máy kênh tầng 2. Sấp bài của cô trên bàn, Tú Ảnh nhanh chạy ra hốt hoảng lật xem, đúng là đã được chấm xong, nhưng cái sợ ở đây là chấm không đúng, chấm sai. Viên Dạ Trì khoan thai ngồi bên cạnh tự tin, yên tâm là đúng hết, chấm đúng theo phân phối đề mục. Nếu sai kiến thức cộng sai điểm tôi chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tú Ảnh như bới lông tìm vết lật xem cẩn thận nhưng đúng là tất cả bài đều được chấm cẩn thận, số điểm đưa ra rất phù hợp, cô khẽ thở phào. Đứng dậy toan định ra ngoài bỗng Viên Dạ Trì kéo cô ngồi xuống trong lòng hắn, nhẹ nhàng gọi. Tú Ảnh, bàn tay hắn lân la hai bên đùi, sờ nắn vòng eo nhỏ của cô, ôm sát cô lại gần mình, hỏi. Ban nãy cô và Bạc Siêu đã. Tú Ảnh thẳng thắn, chưa làm gì, nghe xong lòng hắn như chút được gánh nặng, cơ mặt cũng giãn ra. Chuyện cô giàn cảnh với lão phú hôm trước Viên Dạ Trì cũng đã biết, hắn đánh giá cao khả năng ứng biến của cô, hôm nay lại thấy cô bị động, còn hưởng ứng theo Bạc Siêu khiến hắn không vừa lòng. Viên Dạ Trì sờ lên bầu má mịn của Tú Ảnh nhẹ nhàng nói. Ngoan lắm, Tú Ảnh hơi né tránh, nói. Xong việc rồi, tôi về được chứ? Dạ Trì nghe xong liền siết ôm cô chặt trong lòng, nghiêm túc ra lệnh. Không, đêm nay ngủ lại đây. Nói rồi hắn dẫn cô về phòng, bên trong phòng tắm được xả sẵn bồn nước nóng, Tú Ảnh cởi bỏ chiếc váy ra, ngâm mình xuống hưởng thụ, một ngày dài nhiều biến động. Cũng không ngâm mình quá lâu, Viên Dạ Trì hắn chuẩn bị cho cô một bộ rồi ngủ cộc, Tú Ảnh nhanh mặc vào rồi đi ra. Viên Dạ Trì nằm trên giường, chắc cũng mới tắm xong, khẽ nói. Tú Ảnh, lại đây. Cách chương.